Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216. Chương 216. Nam Cung Dục. Làm: Sấm mùa xuân nổ tung, lại như hồng trung đại lữ. Lại đến, cái kia vang lên nổ vang hóa thành vô biên sóng khí, quét sạch thiên hạ. Tần Phong trước trùng thân thể hơi ngưng lại, dừng lại, lực lượng tấn công tới, để hắn thoáng lui lại một bước. Băng một tiếng, xuất hiện một đạo sâu sắc vết chân, vỡ vụn mở ra. Lập tức, Tần Phong hướng về phía trước nhìn lại, ánh mắt lướt qua Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ Mạc Vu Trần, rơi vào phía sau đi ra thân ảnh trên thân Nam Cung Dục. Tần Phong hơi nheo cặp mắt lại, đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Không nghĩ tới đang cùng Mạc Vu Trần giao thủ về sau, có thể đủ đụng tới Nam Cung Dục. Nam Cung Dục, Nam Cung Dục. Phong Huyền, Tả Minh Đạt vừa hướng giao trưởng mệnh cảnh yêu ma tai họa, một bên chú ý Tần Phong tình huống, nhưng thấy đến Nam Cung Dục xuất hiện thời gian, sắc mặt đều là biến đổi. Bọn họ chuyến này mục đích chính là vì tìm kiếm Nam Cung Dục. Thật không nghĩ đến ở tình huống như vậy, đụng tới Nam Cung Dục. Phong Huyền, Tả Minh Đạt hai người đều có ý phát sinh tín hiệu, khiến người khác cũng biết Nam Cung Dục chỗ. Dù sao, hai người bọn họ chỉ là nửa bước đoạt thiên cảnh thôi, cùng chân ngã cảnh tiền kỳ Nam Cung Dục so với, có một cảnh giới lớn chênh lệch. Huống hồ, Nam Cung Dục thế nhưng là địa đỉnh bảng đứng hàng thứ 18 tồn tại, thực lực mạnh cũng không phải là đồng dạng chân ngã cảnh tiền kỳ tu sĩ có thể so sánh với. Có thể hai người đã quyết định lấy Tần Phong làm chủ. Nếu là Tần Phong không có mở miệng, hai người cũng không thể tùy tiện động thủ. Nam Cung Dục trên mặt ngậm lấy một vệt nụ cười nhàn nhạt. Bước chân hắn nhẹ nhàng chậm chạp, nhìn như khô bê dê nhanh, lại giống như xúc địa công giống như. Đảo mắt công phu chính là đi tới Mạc Vu Trần bên người. Liếc mắt Mạc Vu Trần, sau đó rơi vào Tần Phong trên thân. Lúc trước, hắn một mực ở Thiên Tuế Thụ phía dưới, làm phát hiện Tần Phong đoàn người xuất hiện, có muốn động thủ suy nghĩ, nhưng ra tay trước nộ ngược lại là Mạc Vu Trần. Mạc Vu Trần động thủ trước, đối với cái này, Nam Cung Dục cũng không nói thêm gì, để Mạc Vu Trần đối thủ, một cái đoạt mệnh cảnh trung kỳ, hai cái nửa bước đoạt mệnh cảnh tu sĩ thôi. Chính mình vẫy tay một cái là có thể nghiền ép đối phương. Lấy Mạc Vu Trần đoạt mệnh cảnh viên mãn tu sĩ, hoàn toàn có thể đối phó hai người. Ai biết kết quả hoàn toàn ra ngoài hắn dự liệu. Mạc Vu Trần sử dụng tới quỷ vương thân thể, cũng rơi vào hạ phong. Tần Phong bày ra thủ đoạn cường đại, vô luận là Tam Nguyên Trấn Thiên Truy hay là Toái Tinh Chỉ Oai, ít nhất là siêu phàm tuyệt học tầng thứ, để hắn 10 phần lưu ý. Một cái thất tinh thanh la vệ có như thế công pháp, e sợ là tới từ chỗ đó. Làm địa đỉnh bảng một thành viên, Mạc Vu Trần đối với đại hạ hoàng thất tự nhiên có chỗ hiểu biết, biết được thanh la ti cái này đặc thù hoàng quyền cơ cấu, trừ đến từ chính đại hạ cửu châu tu sĩ ra, còn có Thanh Thánh Cung tự mình bồi dưỡng thành viên, đánh chết một tên Thanh Thánh Cung thành viên, hay là có thể mang đến cho hắn không ít chỗ tốt. Vô luận là từ danh tiếng bên trên, vẫn là theo đối phương nắm giữ siêu phàm tuyệt học, rất nhiều chỗ tốt. Nam Cung Dục lúc trước chỉ là muốn bảo vệ Mạc Vu Trần một tên, từ trên người hắn được thập nhị đô hồn công, hiện tại cũng muốn từ Tần Phong trên thân được Thanh Thánh Cung công pháp. Cái kia thanh la ti hạch tâm hậu bối chỗ, một cái đoạt mệnh cảnh tu sĩ, nhưng lại có kinh người như vậy chiến tích, không hổ là tới từ Thanh Thánh Cung thanh la vệ. Nam Cung Dục hướng về Tần Phong nhìn lại, cười nhạt một tiếng. Dưới cái nhìn của hắn, Tần Phong là một cái đại bảo khố, nắm giữ lấy siêu phàm tuyệt học bảo khố, cho tới đối phương là thanh thánh cung thành viên. Vậy thì như thế nào? Dĩ nhiên trở thành địa đỉnh bảng 18 vị đào phạm hắn. Cho dù là lại giết một cái thanh thánh cung thành viên lại có thể thế nào? Hay là chỉ là để hắn xếp hạng tiến lên một vị thôi? Nếu không phải giết, cũng sẽ không tiêu trừ hắn ở địa đỉnh bảng đào phạm vị trí thôi. Tần Phong nghe vậy hơi run run, nhưng cũng rất nhanh phản ứng lại lấy hắn nắm giữ siêu phàm tuyệt học. Cùng vượt cảnh giới chiến đấu lực lượng, xác thực khả năng bị cho rằng là thanh thánh cung một thành viên. Dù sao, ở Thanh La Ti bên trong thiên tài như thế, cũng là tới từ thanh thánh cung, nhân viên vòng ngoài. Nếu là như vậy thiên tài, đã sớm trở thành siêu phàm thế lực một thành viên, mà không phải một tên thanh la vệ. Nam Cung Dục, Tần Phong bình tĩnh nhìn Nam Cung Dục. Đạo, nếu ngươi là bó tay chịu trói, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Phong Huyền, Tả Minh Đạt cũng trợn mắt lên. Đậu Phộng, Tần Phong đang suy nghĩ gì a? Để Nam Cung Dục bó tay chịu trói, quấn một cái mạng, sao có thể có chuyện đó? Hơi bị quá mức ngông cuồng, muốn chết. Mạc Vu Trần hừ nhẹ một tiếng, nhìn về phía Tần Phong, dường như nhìn một kẻ đã chết. Hắn thế nhưng là đối với Nam Cung Dục cực kỳ hiểu biết, vì là tu luyện không từ thủ đoạn. Ở 500 năm trước, còn chỉ là một cái tiểu hài tử, Nam Cung Dục chính là một cái cực kỳ tàn nhẫn người. Vì là tài nguyên tu luyện, thiết lập phương pháp tàn sát một cái viên ngoại trong nhà. Cho tới 80 lão hán, cho tới trăng tròn trẻ sơ sinh, tất cả đều bị Nam Cung Dục giết chết. 500 năm sau hôm nay, Nam Cung Dục làm địa đỉnh bảng thứ 18, phạm vào tội lỗi cũng là không nhỏ. Nam Cung Dục thiên phú cũng không tính cao, thế nhưng đủ ngoan độc. Vừa mới ẩn 500 năm từ một cái vừa bước vào tu hành thế giới tiểu hài tử, trưởng thành đến trình độ như thế. Cũng chính bởi vì vậy, Nam Cung Dục mới không có giết Mạc Vu Trần, mà là muốn từ Mạc Vu Trần trong tay được thập nhị đô hồn công. Chính là vì đề bạt tư chất, bằng không, lấy hắn tư chất muốn tu luyện tới vô thượng cảnh là chuyện không có khả năng. Nam Cung Dục nghe vậy, ánh mắt dần dần lạnh xuống đến, nhếch miệng lên, lộ ra một vệt tàn nhẫn nụ cười. Không hổ là thanh thánh cung người, quả nhiên là không coi ai ra gì. Đã như vậy, vậy ta cũng không cần cho ngươi lưu lại toàn thây. Dứt tiếng, Nam Cung Dục bước ra một bước, một luồng bá đạo cửu thiên, chấn động thập giới khí tức bộc phát ra. Khí thế khủng bố, liền mặt đất bao la cũng trong nháy mắt vỡ vụn ra, hóa thành vô số mảnh vỡ thổ địa. Lại đến, Nam Cung Dục thân hình như điện, lướt ầm ầm ra, trong tay một chảo, một thanh trường côn màu đỏ sẫm xuất hiện trong tay. Trường côn bên trên có huyết sắc đường vân, nhìn qua cực kỳ quỷ dị, cực kỳ kỳ lạ. Trường côn màu đỏ sẫm nhất động, hóa thành một đạo kinh thiên trường côn, bỗng nhiên đập ra, không khí trong nháy mắt bạo liệt, sóng khí trùng kích hai phe. Mà hắn kinh thiên động địa lực lượng, thẳng trùng Tần Phong. Tần Phong sở dĩ cùng Nam Cung Dục nói như vậy, chỉ là muốn một cái khả năng thôi. Không đánh mà thắng đem Nam Cung Dục cho bắt lại tự nhiên là được. Như là không thể nào, vậy thì không thể làm gì khác hơn là động thủ. Tất cả những thứ này, chỉ vì ở trong bóng tối còn có người đang dò xét tình huống. Lưu Cảnh, Đỗ Nguyên Hòa. Tần Phong từ cảm nhận được hàn ý thời gian, ngay tại dò xét xung quanh tình huống, mà ở Nam Cung Dục ra tay trước, cảm thấy được Lưu Cảnh, Đỗ Nguyên Hòa tồn tại, nhưng hai người vẫn chưa trực tiếp xuất hiện. Điểm này để Tần Phong 10 phần lưu ý, hắn cảnh giác Lưu Cảnh, cho nên mới không muốn trực tiếp động thủ, bằng không, song phương giao thủ phía dưới. Bị Lưu Cảnh được có thể thừa chi cơ hội, sẽ không là một chuyện tốt. Mắt thấy trường côn màu đỏ sậm đánh giết mà đến, Tần Phong cũng không có bất kỳ cái gì phương pháp. Lưu Kim Phi Thiên Truy vừa nhấc, thượng phẩm linh khí phát huy ra kinh người oai. Một truy tử đón lấy mạnh mẽ côn đánh. Lưu Cảnh, Đỗ Nguy Hòa chờ 6 người dò xét bốn phía tình huống. Tìm kiếm gần như 2 phút đồng hồ thời gian, nhưng vẫn không có tìm đến Nam Cung Dục bất kỳ tung tích nào. Cái này Nam Cung Dục thật đúng là sẽ trốn. Chúng ta 8 cái tiểu đô thống cũng ra tay, cho tới bây giờ còn chưa tìm được Nam Cung Dục. Đỗ Nguyên Hòa nói, có lẽ có người tìm tới. Lưu Cảnh thản nhiên nói, có người tìm tới. Đỗ Nguyên Hòa sững sờ, chợt nhìn về phía Lưu Cảnh, không rõ nói, nếu là tìm tới, làm sao vẫn chưa có người nào phát sinh tín hiệu? Tín hiệu? Lưu Cảnh nở nụ cười, vì sao phải phát sinh tín hiệu? Vậy đương nhiên là đem tất cả mọi người gọi tới, cộng đồng đối phó Nam Cung Dục. Đỗ Nguyên Hòa nói, Đỗ Nguyên Hòa, ngươi coi thường những người khác. Lưu Cảnh con ngươi nơi sâu xa xẹt qua một vệt quang mang. Mỗi người đều có không nhỏ bí mật, có thủ đoạn đặc thù, như Triệu Vân Hàng, Minh Phi, Mộc Tiểu Nghệ 3 người là tới từ Thanh Thánh Cung. Các loại địa phương há sẽ không hề có một chút đặc thù năng lực tồn tại. Thanh Thánh Cung, Đỗ Nguyên Hòa trầm thấp một lời. Tống Thừa Hạo có thể tới từ ở Lôi Châu Lôi Thần Tông. Đây chính là không kém gì Thanh Thánh Cung siêu phàm thế lực. Thậm chí, ở một loại nào đó năng lực bên trên, vượt qua Thanh Thánh Cung. Bất luận Tống Thừa Hạo là Lôi Thần Tông phái tới, hay là trốn tránh, đều có hắn thủ đoạn đặc thù. Lưu Cảnh nói, Tống Thừa Hạo thật là thần bí, cho tới bây giờ còn không có có tra ra hắn đến cùng phải hay không Lôi Thần Tông đệ tử. Đỗ Nguyên Hòa nói, Tư Đồ Thiên Xích là Tư Đồ gia thiên tài, lần này lại là truy sát địa đỉnh bảng thứ 18 Nam Cung Dục. Tư Đồ gia không thể cứ như vậy để Tư Đồ Thiên Xích ra tay. Bên cạnh hắn cái kia nhìn như đoạt thiên cảnh hậu kỳ thất tinh Thanh La Vệ, tu vi chân chính ít nhất là chân ngã cảnh trung kỳ tầng thứ. Lưu Cảnh trầm giọng nói, chân ngã cảnh trung kỳ. Đỗ Nguyên Hòa cả kinh, nhưng nghĩ tới Tư Đồ Thiên Xích thân phận, cũng tin tưởng Lưu Cảnh phán đoán. Cùng Tư Đồ Thiên Xích như vậy đến từ chính nhất lưu thế lực tu sĩ so với. Bọn họ chỉ là tán tu thôi. Tất cả chỉ có thể dựa vào với tự thân lực lượng. Không có bối cảnh, không có quyền thế, chỉ có chính mình. Vậy Tần Phong đây? Đỗ Nguyên Hòa nghĩ đến Tần Phong. Hắn có thể không có bất kỳ cái gì bối cảnh. Tuy Tần Phong đến vậy chỉ là phòng huyền, tả minh đạt mà thôi. Còn cố gia chân ngã cảnh tu sĩ, một cái cũng chưa từng xuất hiện. Tần Phong, càng không thể coi thường. Lưu Cảnh trong mắt bắn ra một vệt tinh mang, mí mắt hơi đóng lại. Hắn có thể một quyền đánh bại Tư Đồ Thiên Xích, nắm giữ 2 loại siêu phàm tuyệt học. Người cảm nhận được cho hắn sẽ là người bình thường. Lần hành động này, cũng là hắn có khả năng nhất phát hiện Nam Cung Dục. Thật sao? Đỗ Nguyên Hòa hỏi, hừm, có khả năng này. Lưu Cảnh gật gù, bỗng nhiên hướng về bên trái đằng trước nhìn lại, có người giao thủ, qua xem một chút. Được, Lưu Cảnh, Đỗ Nguyên Hòa chờ 6 người thu lại khí tức, hướng về làm phía trước mà đi. Là Tần Phong, người kia là ai? Đỗ Nguyên Hòa kinh hãi đến, không biết, bất quá hắn chắc chắn thất bại. Lưu Cảnh mắt nhìn Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ Mạc Vu Trần, nhưng lại đến lại ngẩng đầu lên nhìn phía Mạc Vu Trần sau lưng. Nam Cung Dục, thật sự là Nam Cung Dục, quả nhiên là bị Tần Phong gặp phải. Đỗ Nguyên Hòa kinh ngạc thốt lên một tiếng. Lưu Cảnh, chúng ta muốn không nên động thủ, lấy thực lực chúng ta không hẳn có thể bắt được Nam Cung Dục. Lưu Cảnh nói, vậy phát sinh tín hiệu? Đỗ Nguyên Hòa hỏi. Không, không thể phát sinh tín hiệu. Một khi phát sinh tín hiệu, đều sẽ kinh động Nam Cung Dục. Một khi Nam Cung Dục thoát đi, chúng ta muốn lần thứ hai tìm tới liền không phải một chuyện đơn giản. Lưu Cảnh nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Đỗ Nguyên Hòa lại là vừa hỏi, các ngươi hiện tại lập tức đi tìm Lục Tiên Sinh. Lưu Cảnh nói, có thể Lục Tiên Sinh sẽ không xuất thủ. Hắn đã nói hết thảy đều giao cho chúng ta tự mình đến. Đỗ Nguyên Hòa nói, không, Lục Tiên Sinh đã nói sẽ phòng ngừa Nam Cung Dục ly khai. Một khi chúng ta nằm ở yếu thế, hắn cũng tất nhiên sẽ xuất thủ. Vì lẽ đó các ngươi có thể đi tìm kiếm Lục Tiên Sinh lại đây. Lưu Cảnh giải thích nói, bởi Lục Tiên Sinh không biết ở nơi nào, các ngươi năm người cùng tìm kiếm. Nơi này, liền giao cho ta đến quan sát. Được, vậy chúng ta đi. Đỗ Nguyên Hòa mang theo còn lại 4 tên thanh la vệ. Rời đi nơi này, Lưu Cảnh ánh mắt rơi vào Tần Phong trên thân. Trong mắt quang mang lấp lóe, không biết đang suy tư điều gì. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.